Nhất phẩm quý thê, chương 104, báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vô Cực liễm mi nắm tay, thật lâu đều không nói chuyện, nhắn tự nhiên không phải đang oán trách Bùi Cẩm Triều, nghĩ đến một nhà duệ thân vương phụ uổng mạc, hắn oán giận muôn vàn. Rõ ràng chính là thân vương lòng son dạ sắt, lại bị Lưu Ngạn lấy tội danh mưu nghịch hư cấu, mãn môn tẫn chu, làm cho bao nhiêu người có chí hàng đêm khó miên, âm hàn tận xương. Mà nay hắn biết được thế tử gia lại trở thành Bùi Cẩm Triều, tuy trong lòng còn có chút hoài nghi, lại cũng tin ba phần. Nhưng chỉ cần ba phần như vậy, hắn cũng nguyện ý phụ tá, rốt cuộc nếu thế cục triều đình trước mắt tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ bị Tiền gia khống chế toàn bộ triều đình. Hiện giờ, bệ hạ muốn thi hành hoặc làm chuyện gì, đều phải xem sắc mặt Tiền Hoài An, nếu Tiền Hoài An không đồng ý, bất luận chuyện gì xác suất thành công đều không đến một nửa. Vậy hiện tại chúng ta làm như thế nào? Chu Vô Cực là Khâm Thiên giám, ngày thường rất ít tham dự triều chính, hơn nữa tính tình hắn không màng danh lợi, bình thường đều khinh thường nhìn những người đó lục đục với nhau, mặc kệ triều đình gió nổi mây phun như thế nào, hắn vẫn tự tại như gió thổi mây bay trong lốc xoáy quyền lợi. Chỉ là chuyện phát triển đến trạng huống bây giờ cũng không chấp nhận hắn tiếp tục nhẹ nhàng như gió thổi mây bay. Tự nhiên là dựa theo hắn nói, trước kéo Đường Bình Sơn xuống ngựa. Lục Thịnh nói, huynh không phải quan trong triều, không thể làm gì, nhưng nếu các đệ muốn biết tin tức gì, hiện tại huynh có thể sai người đi điều tra, nói đến thám thính tin tức con đường của huynh còn nhẹ nhàng an toàn hơn tử sĩ mật thám. Cũng được, vậy chờ huynh có tin tức đệ sẽ thông chi Bình Vân, làm hắn thượng tấu buộc tội, chỉ cần có thể suy yếu thực lực Tiền tướng, bệ hạ cũng sẽ vui mừng. Mùng 7 tháng giêng, ngày hôm sau sinh nhật một tuổi của Đoàn Tử, Bùi Cẩm Triều mang theo Thẩm Khang, đi núi Chiêu Nguyên phía nam. Một đường đều rất bình tĩnh, tuy là tháng giêng, nhưng như cũng có không ít người buôn bán cưỡi ngựa. Bởi vì lần này bọn họ đơn giản, hơn nữa bên người có Thẩm Khang, cho dù trên đường hơi chút xảy ra một ít ngoài ý muốn, cũng không chậm trễ hành trình. 7 ngày sau, xe ngựa của bọn họ tới Phổ Tề Tự núi Chiêu Nguyên. Bởi vì Phổ Tề Tự có con cháu Hoàng Thất Thanh Tu cho nên mười mấy năm qua nơi này hương khói vẫn luôn thực thịnh vượng, Bùi Cẩm Triều đã đến giống như một viên cự thạch thực mau sẽ đánh vỡ bình tĩnh nơi này. Bọn họ ở một gian hương phòng trong chùa, giờ cơm chiều Tiểu Sa Di trong chùa đưa tới thức ăn chay. Bùi Cẩm Triều nhìn chú Tiểu trước mắt nói, Tiểu Sư Phó, không biết hiện tại Tĩnh Đức Sư Phó có rảnh không, ta muốn bái phỏng một chút. Tĩnh Đức là Phật hiệu của Lưu Mậu, tuy là mang tóc tu hành, nhưng vì thân phận của hắn đặc thù, hơn nữa thật là một lòng thích nghiên cứu kinh Phật cho nên mới được phương trượng tiền Lưu Mậu Phổ Tề Tự ban Phật hiệu, trở thành đệ tử bối phận cực cao ở Phổ Tề Tự, ngay cả hiện tại phương trượng, đều phải xưng hô hắn một tiếng sư đệ, phương trượng và Lưu Mậu là hai đệ tử của phương trượng tiền nhiệm. Tiểu Sa Di nghe vậy, cười nói. Đã nhiều ngày Tĩnh Đức Sư Thúc Tổ đang vội vàng chuẩn bị cho mấy ngày sau giảng kinh, chỉ sợ không có thời gian tiếp kiến khách lạ, xin thí chủ thứ lỗi, nhưng sau khi giảng kinh chấm dứt, có lẽ Sư Thúc Tổ sẽ có thời gian. Bùi Cẩm Triều nghe vậy, thở dài trong lòng, thời gian hắn có thể ở đây không quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ không được, nếu như thế, xin Tiểu Sư Phó dẫn tiến với Viên Đức Đại Sư, đệ tử có chuyện quan trọng, xin Tiểu Sư Phó châm trước. Tiểu Sa Di xem bộ dáng Bùi Cẩm Triều, người này chắc là rất ít đi chùa chiền, mà nay đến đây tất nhiên cũng vì có việc. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Vậy xin thí chủ chờ một lát, Tiểu Tăng giúp ngài đi hỏi. Làm phiền, trước sau ước chừng nửa canh giờ Tiểu Sa Di mới trở về, nói. Thí chủ thật may mắn, sư tổ mới vừa lễ Phật xong, mời thí chủ theo Tiểu Tăng đi bên này. Được, làm phiền, Bùi Cẩm Triều nói với Thẩm Khang. Người ở đây chờ, dạ, đi theo Tiểu Sa Di xuyên qua vài lớp cửa, vòng qua mấy cái sân, Tiểu Sa Di mới dừng lại, nói với Bùi Cẩm Triều. Sư tổ đang ở bên trong, mời thí chủ vào đi. Bùi Cẩm Triều gật đầu, đẩy cửa đi vào, sau đó liền nhìn thấy phương trượng thân xuyên áo cà sa, đang ngồi khoanh chân lẳng lặng trong phòng châm đàn hương, mùi hương lịch sự tao nhã mà trầm tĩnh, hòa thượng ngồi trên đệm hương bồ cho người ta cảm giác hắn giống như dung nhập vào trong không khí tĩnh đến mức làm người hận không thể phóng hạ đồ đao. Gặp qua Viên Đức Đại Sư, hắn tiến lên chắp tay trước ngực, sau đó ngồi xuống đệm hương bồ đối diện. Viên Đức Đại Sư mở mắt ra, nhìn nam tử trước mắt không chỉ bề ngoài xuất chúng, ngay cả khí chất đều làm ông kinh ngạc cảm thán, mỗi năm nam tử tới Phổ Tề Tự du ngoạn nhiều không kể xiết, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy người tập hợp rộng rãi và lệ khí vào một thân giống thanh niên trước mắt. Nghe Ngộ Minh nói thí chủ muốn bái kiến Tĩnh Đức Sư để. Bùi Cẩm Triều gật đầu. Dạ, không biết Viên Đức Đại Sư có thể hỗ trợ truyền đạt một tiếng hay không? Đệ tử Phật môn phổ độ chúng sinh, chính vì tạo thuận lợi cho người thế tục, chỉ là sư đệ rất xem trọng lần này giảng Phật Pháp, gặp hay không, bần tăng cũng không chắc. Bùi Cẩm Triều cười nói, như thế làm phiền đại sư, xin đại sư truyền lời cho Tĩnh Đức đại sư, nói tiểu tử quật cường năm đó có chuyện rất rất quan trọng cầu kiến. Được, Viên Đức đại sư gật đầu, cười nói, hôm nay ta sẽ thay thí chủ truyền đạt, thí chủ đi về trước đi. Một tòa sân khác, Tĩnh Đức nhìn sư huynh rời đi, nhìn ánh trăng thanh lãnh trên đỉnh đầu thật lâu sau mới thở dài, trên mặt là biểu tình bất đắc dĩ. Xem ra cuộc sống thanh tịnh chú định không thể lâu dài, đây là số mệnh của những người thân là con cháu hoàng gia. Sáng sớm hôm sau, Ngộ Minh đi vào nơi này, nói với Bùi Cẩm Triều. Thí chủ Tĩnh Đức sư thúc tổ mời ngài đi qua một chuyến. Bùi Cẩm Triều nghe vậy, rốt cuộc thở phào một hơi. Nhờ tiểu sư phó dẫn đường. Mời thí chủ, đi theo Ngộ Minh vào một tòa sân, Bùi Cẩm Triều ngước mắt liền nhìn thấy một thân quần áo màu vàng sa môn, đang đứng trong viện nhìn chim bay, dáng người hắn hơi phúc hậu, mặc rất đơn bạc, hơn nữa biểu tình cũng có chút tịch liêu. Sư thúc tổ, đệ tử mời khách nhân đến rồi. Được, con đi trước đi. Tĩnh Đức quay đầu lại nhìn thanh niên trước mắt, bộ dáng thực xa lạ, cũng không biết làm sao hắn biết được nhã hào năm đó chính mình xưng hô Liêu Cảnh. Sau khi Ngộ Minh rời khỏi, Bùi Cẩm Triều tiến lên thi lễ với Tĩnh Đức nói. Cháu trai Liêu Cảnh, gặp qua Tam Hoàng Bá. Tĩnh Đức liếc xéo hắn, xoay người đi trong phòng. Cháu trai của ta sớm đã chết 8 năm trước, ngươi lại là nơi nào tới cháu trai Liêu Cảnh? Tự nhiên là 8 năm trước chuyển thế trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bùi Cẩm Triều không muốn gạt Liêu Mậu, tuy ông là hoàng tử con vợ lẽ, nhưng vì sắp xỉ tuổi phụ vương, nên từ nhỏ quan hệ hai người rất thân hậu, tuy không phải cùng mẹ sinh ra, lại là quan hệ tốt nhất trong đông đảo hoàng tử. Sau đó vì chuyện gì đó, Liêu Mậu chịu đả kích mới tới Phổ Tề Tự núi Chiêu Nguyên làm đệ tử tục gia, nhoáng lên chính là gần 20 năm. Tuy Tĩnh Đức kiền tu Phật Pháp hơn 10 năm, nhưng vẫn duy trì thái độ hoài nghi rất lớn đối với lời Bùi Cẩm Triều nói. Nam tử trước mắt chỉ khoảng hơn 20 tuổi, 8 năm trước cũng chỉ mới 13-14 tuổi, nếu nói 8 năm trước hắn quen biết Liêu Cảnh cũng không có khả năng, nam tử này rốt cuộc là ai Tĩnh Đức cũng không rõ ràng, hoặc là người xưa của Duệ Thân Vương Phủ. Tam Hoàng Bá, ngoại hiệu này là năm con 7 tuổi, vì giận dỗi phụ vương, ở phòng luyện công ngẩn ngơ mấy ngày, ngài mới hài hước đặt cho con. Bùi Cẩm Triều theo hắn đi vào, sau đó ngồi xuống một bên. Con còn nhớ rõ, năm đó lúc Tam Hoàng Bá nản lòng thoái chí rời đi Thịnh Kinh, nói ngay trước mặt con và phụ vương, nếu ngày sau phụ vương gặp nạn, ngài chắc chắn không chối từ vạn dặm trở về trợ giúp phụ vương. Còn nhớ rõ năm cảnh thanh thứ 25, Tết Thượng Nguyên ngài tặng con một cây kiếm, thân kiếm viết 7 chữ, nhất kiếm phong hàn trấn cửu châu. Chỉ là thanh kiếm kia hiện giờ không biết tung tích, lúc trước con nhận được thanh kiếm kia, không cẩn thận lấy thân thử kiếm, cắt ngón tay, ngài nói với con, tuy kiếm là vương của trăm binh khí, lại là vật chí hung, cần cẩn thận mới có thể thành tựu nghiệp lớn. Hơn nữa con còn nhớ rõ, trên mông Tam Hoàng Bá có vết bớt 6 cánh hoa sen. Được rồi, Tĩnh Đức biểu tình khác hẳn, đánh gãy hắn nói, con thật sự là thần ngọc. Tiên chân vạn xác, Bùi Cẩm Triều một chữ không lậu kể lại chuyện xảy ra mấy năm nay cho Tĩnh Đức nghe. Một canh giờ sau, hắn mới tiếp nhận một ly trà xanh từ trong tay Tĩnh Đức khóc cười nói. Nếu không vì hiện tại thế cục khẩn trương, con tất nhiên sẽ không tới quấy rầy Tam Hoàng Bá, chỉ là hiện giờ đảng tiền thị làm mưa làm gió trên triều đình, con nối dõi Lưu gia lại khó thâm nhập triều cục, nếu Bình Nam Vương chỉ huy Bắc Thượng, chỉ sợ Minh gia quân tuyệt đối sẽ không có khả năng bước ra cứu viện kinh sư, chắc chắn là ngoài tầm tay với, chỉ sợ đến lúc đó thiên hạ đại vinh sẽ rơi vào trong tay tiền thị, nếu không bị bất đắc dĩ, sao con dám đến quấy rầy ngài thanh tịnh. Tam thế nhân quả, lục đạo luân hồi, con tao ngộ như hiện nay chỉ sợ cũng là nghiệp chướng, hiện giờ ta đã ở đây thanh tu mười mấy năm, năm đó phụ thân con xảy ra chuyện, lúc ta nhận được tin tức Duệ Thân Vương Phủ cũng đã sớm diệt môn, mấy năm nay lòng ta không ngừng sám hối, năm đó từng nói hoàng đệ gặp nạn ta sẽ hồi kinh cứu viện, nhưng đợi ta chạy trở về, tất cả đều đã vô dụng, ta thẹn với phụ vương con. Nước xa không cứu được lửa gần, điểm này con hiểu rõ, chuyện quá khứ sớm đã như bụi đất, hiện giờ thế cục cần phải Tam Hoàng Bá ra ngựa, mới có thể kinh sợ chư vị phiên vương, nếu con tùy tiện động thủ chỉ sợ sẽ lộ ra dấu vết để lại. Ta biết, Tĩnh Đức gật đầu, nhìn gương mặt Bùi Cẩm Triều trong lòng cũng cảm khái vạn ngàn. Con đi về trước đi, sau khi chấm dứt giảng kinh ta sẽ gửi thư cho vài vị phiên vương, sau đó hồi kinh, đã qua mười mấy năm thanh tịnh cũng nên tận nghĩa vụ và trách nhiệm của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cẩm Triều hơi hơi kinh ngạc, lúc sau cười nói. Con còn tưởng rằng lần này mời Tam Hoàng Bá rời núi phải hao phí một ít công phu chứ. Nếu là người khác ta tự nhiên sẽ không gật đầu đáp ứng, nhưng nếu tiểu tử con tới, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng, hôm nay không đáp ứng, sớm muộn gì cũng sẽ bị con Thiết Kế đáp ứng, nếu như thế cần gì lãng phí thời gian lẫn nhau, hơn nữa ta cũng muốn đi trước mộ phụ vương con thắp nén hương, tế bái một chút, mấy năm nay nói dễ nghe là ở phổ tề tự quảng bá Phật Pháp, kỳ thật là vì tránh né thôi, không muốn đối mặt chuyện phụ vương con đã chết, nói ra thật xấu hổ. Bùi Cẩm Chiều sờ sờ vành tai, đây là động tác nhỏ mỗi lần Lưu Cảnh ngượng ngùng, Tĩnh Đức nhìn thấy từ động tác nhỏ này khi Lưu Cảnh còn nhỏ đến lớn, tuy tất cả đều có thể bắt chước, nhưng trên đời này, người biết. Nơi đó, của hắn có bớt hoa sen 6 cánh, ngoại trừ mẫu phi và nhũ mẫu của hắn, cũng chỉ có Lưu Cảnh, khi Lưu Cảnh còn nhỏ, hắn không ít mang theo tiểu tử này bơi lội tắm dừa. Chỉ là mười mấy năm trước mẫu phi và nhũ mẫu cũng đã chết tính tuổi, ngay lúc đó Bùi Cẩm Chiều vẫn là đứa con nít mấy tuổi, không có khả năng biết đến. Quan trọng nhất chính là, Bùi Cẩm Chiều nói không có bất luận chỗ nào khả nghi, làm ông không thể không tin tưởng. Vì sao ông gọi Lưu Cảnh là tiểu tử quật cường, chính vì đối với một số việc Lưu Cảnh phi thường chấp nhất không đạt mục đích thề không bỏ qua. Nếu ông không đáp ứng rời núi, có lẽ tiểu tử này có thể chiền chết người, dùng phương thức ngươi trở tay không kịp nhất. Duệ Thân Vương phủ bị hàm oan, Đại Vinh Triều phàm là có chút tâm tư đều biết hiện giờ Bùi Cẩm Chiều có thể có tao ngộ này, đại khái là kết quả của kiếp trước không tiêu tan oán niệm. Sớm trở về đi, đừng lộ hành tung, con cũng đừng lo lắng chuyện phiên vương, ta sẽ xử lý tốt nhưng con cũng không thể làm ta trống không đi theo con, kinh thành có thích hợp chùa chiền, an bài một vị trí cho ta đi. Bùi Cẩm Chiều bật cười. Tên tuổi Tĩnh Đức Đại Sư trong mắt đệ tử Phật môn chính là kim tự chiêu bài tiếng tăm lừng lẫy, nếu ngài hồi kinh không biết bao nhiêu chùa muốn mời ngài tọa trấn đâu. Con nói như vậy ta an tâm, tuy nơi này là Phật môn tịnh địa nhưng nếu con bại lộ hành tung, chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn, trở về sớm chút đi. Dạ con ở thịnh kinh, đợi tin tức tốt của Tam Hoàng Bá. Lúc Bùi Cẩm Chiều trở lại kinh thành đã là 18 tháng giêng, khai triều đã được chút thời gian, cũng không biết hắn tìm lý do gì, ít nhất cũng không có truyền ra tin tức không tốt. Thời gian nháy mắt, Đoàn Tử đi đường càng ngày càng ổn, tuy mồm miệng vẫn chưa rõ ràng, nhưng vẫn có thể nói đơn giản ba chữ. Mùng 8 tháng 2, Anh Quốc Công Phủ Thế Tử Thịnh Vân Hàm đại hôn, đây là đại hôn lần thứ tư của hắn, tân nương là Vương Nhị Tiểu Thư Thái Sư Phủ. Mấy ngày trước trong cung thần phi nương nương ban một gốc san hô ngự tứ cho huynh trưởng, xem như chúc mừng. Sáng sớm tinh mơ, vì được Anh Quốc Công Phủ mời, Đường Mẫn mang hạ lễ, lên xe ngựa đi tham dự đại hôn. Đi vào trước cửa, nhìn thấy người nghênh đón khách nhân, Đường Mẫn có chút cảm giác thế sự vô thương. Thịnh phu nhân bệnh nặng, không nghĩ tới thiếp thất bị ức hiếp nhiều năm nay lại ra mặt, không biết hiện tại thịnh phu nhân nghĩ gì. Phía sau Dung Thu Thiền đi tới, nhìn nữ tử kia ăn mặc khéo léo tư dung tĩnh mỹ, nói với Đường Mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm thiếp thất gia đãi khách hơn nữa vẫn là trường hợp này, sẽ không cảm thấy không ổn sao? Đường Mẫn và nàng cùng đi vào quốc công phủ, bên trong sớm đã trang trí rất vui mừng, nơi chốn trương hiền địa vị và tôn nghiêm quốc công phủ nên có. Dung Thu Thiền cười nói. Hiện tại thịnh phu nhân nằm trên giường không dậy nổi cho dù lại không thích hợp chẳng lẽ còn kém hơn để nô tài ra đãi khách. Thân phận nữ tử này cũng không đơn giản, là muội muội của thịnh phu nhân, chẳng qua thịnh phu nhân là con vợ lẽ, mà vị này lại là con vợ cả. Như vậy một câu khiến cho Đường Mẫn nghe ra trong đó tất nhiên có một chuyện xưa khác nói vậy cũng là gió tanh mưa máu âm mưu không ngừng. Nếu không ở cổ đại đích thư rõ ràng khắc nghiệt vận mệnh hai tỷ muội sao lại điên đảo như thế. Nghe nói năm đó Anh Quốc Công định ra thê tử là cô nương con vợ cả này, sau đó lại bị thịnh phu nhân tu hú chiếm tổ thậm chí còn thiết kế nhà mẹ đẻ dần dần bị thua, làm muội muội con vợ cả trở thành thiếp thất. Vị này cũng đã từng gả cho người, phu quân thứ nhất là thịnh phu nhân thiết kế hãm hại mới gả qua, là người bệnh nguy kịch kết quả đích tiểu thư gả qua không đến 3 ngày, phu quân đã chết có thể thấy được từ nhỏ thịnh phu nhân đã ngoan độc hiện giờ cũng là nhân quả báo ứng. Đích thư có khác tỉ muội ruột lại như thế nào chung quy là một hồi bi kịch. Đường Mẫn cảm hoài, thiếp thất là căn nguyên họa loạn, lại là một vị tiểu thư con vợ cả thừa nhận vận mệnh như thế. Ai nói không phải, Dung Thu Thiền tán đồng gật đầu. Thái sư phủ, Vương Nhị tiểu thư đã mặc xong áo cưới đỏ rực cô nương ngày thường thanh tú, lúc này cũng trở nên phá lệ sán lạn lóa mắt. Bên cạnh, nhũ mẫu của Vương Nhị tiểu thư nhìn nàng, hốc mắt thấm nước mắt. Hôm nay tiểu thư thật là xinh đẹp, chỉ là thịnh gia như vậy, ngài kém cô gia gần 10 tuổi, sau khi gả qua cũng không biết sẽ như thế nào. Nũ mẫu đừng lo lắng cho ta. Chấm, Vương Nhị tiểu thư tươi cười nhu hòa, ánh mắt lưu luyến. Sau khi gả chồng sống như thế nào đều dựa vào chính mình, hơn nữa nói thật ở quốc công phủ hoặc là vương gia, còn có gì khác nhau hay sao? Ngũ mẫu tiến lên vội vàng hờ khép môi nàng, hạ giọng nói. Tiểu thư, lời như vậy, ngài ngàn vạn không thể nói. Đáy mắt Vương Nhị tiểu thư hiện lên cô đơn, nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết, bên ngoài, một phu nhân lãnh hai tiểu thư đi đến, phu nhân kia nhìn thấy Vương Nhị tiểu thư, đáy mắt mang theo chán ghét nhưng trên mặt lại duy trì thân phận và thể diện của chính mình. Nghĩ đến vì thể diện, nàng đặt mua của hồi môn cho nha đầu này, cả trái tim đều đau muốn chết. Chỉ là việc hôn nhân này là lão gia định ra, tuy nàng cũng muốn con gái chính mình gả qua, nhưng Thịnh phu nhân người ta căn bản chướng mắt nàng là vợ kế xuất thân quý thiếp, trực tiếp từ chối. Còn gặp qua mẫu thân, Vương Nhị tiểu thư đứng lên, hành lễ với phu nhân kia. Đại tỷ tam muội, Vương đại tiểu thư nhìn muội muội trước mắt cao ngạo nâng cằm lên, giọng điệu tản mạn nói. Nhị muội thật là có phúc khí, đối phương chính là thế tử gia được bao nhiêu cô nương Thịnh kinh ái mộ, về sau muội cần phải chú ý chút, đừng làm thái sư phủ chúng ta mất mặt, nữ tử tối kỵ chính là ghen tị. Vương Nhị tiểu thư gật đầu, nhẹ giọng nói, đại tỷ nói đúng lắm, muội nhớ kỹ, vốn dĩ việc hôn nhân này chính là của đại tỷ, nhị tỷ thật là có tâm kế. Vương Tam tiểu thư lẩm bẩm, Bảo Nhi, không được nói bậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phu nhân trừng mắt nhìn con gái, chỉ là ánh mắt này mềm như bông, có vẻ cũng tán đồng con gái út nói. Nàng ngược lại nhìn kê nữ trước mắt, lời nói thấm thía, con là tỷ tỷ lưu lại, ta thân là mẹ kế thật sự không biết nên như thế nào đối với con, quản quá lòng sợ con lệch lạc, quản thật chặt sợ trong lòng con hận ta, nhưng việc hôn nhân này, con cần kinh doanh cho tốt, rốt cuộc kia chính là quốc công phu nhân vốn hướng vào chính là đại tỷ con là tỷ muội tình thâm, mới nhường cơ hội tốt này cho con. Vương Nhị tiểu thư không phải đồ ngốc, trên thực tế nàng rõ ràng hơn ai hết cong cong vòng trong đó, nhưng trên mặt lại không hiện, chỉ ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ biết. Kế nữ ngày thường lời nói không nhiều, người khác cũng rất ít biết tâm tư nàng, vương phu nhân cũng không muốn diễn cái gì mẹ con tình thâm, gả ra ngoài sớm chút cũng tốt, miễn cho ở nhà cả ngày nhìn thấy liền phiền lòng. Nếu là khách nhân, chuyện thứ nhất sau khi tới cửa tự nhiên là bái phỏng chủ nhân, sau khi gặp Thịnh phu nhân, Đường Mẫn cũng tin nhân quả báo ứng. Trước kia Thịnh phu nhân rất trương dương, lúc này trở nên uể oải không có chút tinh thần nào, ánh mắt vần đục, da vàng như nến, gầy ốm lợi hại, hơn nữa nói hai câu liền phải thở dốc, cũng không biết bị bệnh gì nghiêm trọng. Đi ra sân của Thịnh phu nhân, Đường Mẫn biểu tình có chút ngưng trọng. Muội làm sao vậy? Lưu Phương Hoa đến sau hỏi. Đường Mẫn lắc đầu thấp giọng hỏi. Muội thấy Thịnh phu nhân vẫn luôn thực khỏe mạnh, sao đột nhiên lại bệnh nặng như thế? Người ăn ngũ cốc hoa mộc ốm đau tự nhiên cũng là không thể tránh khỏi, chẳng lẽ muội nhìn ra cái gì? Dung Thu Thiền hỏi, không có, muội chỉ cảm thấy đời người vô thường thôi. Còn về đáng thương Thịnh phu nhân, xin lỗi, một chút cũng không có. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng không phải một thánh mẫu Bạch Liên, có ân báo ân, có thù báo thù, này có gì không đúng? Dùng miệng pháo cảm hóa kẻ địch chỉ có thể nhìn thấy ở thế giới hư cấu, hiện thực bao nhiêu người từ ác hướng thiện, làm sao không phải luật pháp ước thúc? Nhưng tại cổ đại giai cấp nghiêm ngặt, luật pháp đều là chế định cho bình dân, bên trong hậu trạch phủ đệ, xử chết mấy nô tài và thiếp thất, sẽ không ai nói ngươi không đúng, chỉ khen ngươi một tiếng quản gia có cách. Cái gọi là đại đồng chỉ là lời nói suông, cái gọi là lấy ơn báo oán chỉ thuyết minh ngươi không có năng lực báo thù. Mặc kệ Thịnh phu nhân sinh bệnh như thế nào, đó cũng là báo ứng. Hòa Huy Đường, Ôn Nhã tiến lên doanh doanh hành lễ với anh quốc công. Lão gia, khách nhân đều đã đến đông đủ, ngài cũng nên đi Thiện Nhã Đường, Minh Trạch Đường có cô nãi nãi chiêu đãi, thiếp thân về sân chính mình trước. Quốc công gia Thịnh Trạch Đào nhìn nữ tử trước mắt theo chính mình mười mấy năm, như cũ tươi đẹp diễm lệ, trong lòng cảm khái, đồng thời áy náy khó nhịn. Tiểu Nhã, nàng cũng theo Sinh Ngọc đi bên kia đi. Trên mặt Ôn Nhã Tường Hòa hiện ra một tia chua xót, thấp giọng nói. Vẫn là phiền toái cô nãi nãi, thiếp thân không đi đâu, thiếp thân cáo lui trước. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, Thịnh Trạch Đào nhìn bóng dáng cô đơn kia, trong mắt là phiền muộn và tiếc hận nùng không hòa tan được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm đó ánh mắt đầu tiên hắn đã nhìn chúng Ôn Ngũ cô nương thi thư lễ nghi, lại không ngờ một lần Ôn Phủ Yến khách Ôn Nghi rơi xuống nước, hắn lại tưởng là Ôn Nhã, không màng tất cả cứu đối phương lên, sau ngày ấy, vận mệnh của nhiều người đều cùng thay đổi. Tuy mẫu thân của Ôn Nghi là thiếp thất nhưng lại là biểu muội thanh mai trúc mã của Ôn lão gia, Ôn lão phu nhân không tán đồng, vì con trai nài nỉ chỉ phải đồng ý nâng cháu gái làm thiếp thất. Hiện giờ tư cô nương Ôn Nghi bị hắn chạm vào thân mình, Ôn lão gia tự nhiên mọi cách không vui, thanh danh Ôn Nghi bị hủy diệt, lúc ấy hắn bị buộc bất đắc dĩ, đáp ứng nạp Ôn Nghi làm quý thiếp, nhưng mấy ngày trước tân hôn lại thu được một phong thư từ Ôn Nhã, nói nàng không muốn tỉ muội cùng thờ một chồng, việc hôn nhân này từ bỏ, hơn nữa còn muốn hắn đối xử tử tế Ôn Nghi, hắn vội vàng đi Ôn gia tìm Ôn Nhã chứng thực, lại biết được Ôn Nhã đã đính hôn, hơn nữa đối phương là một người bệnh nguy kịch không sống được bao lâu. Lúc ấy hắn thật sự phẫn nộ, nàng chướng mắt chính mình quốc công thế tử tuổi trẻ thể kiện lại tìm một nhà chồng như vậy. Lúc sau hành động theo cảm tình, hắn cưới Ôn Nghi làm vợ, vài năm sau, Ôn Nhã lại đột nhiên xuất hiện ở quốc công phủ, thậm chí Ôn Nghi chủ động đưa ra nạp đối phương làm thiếp, tuy nhiều năm như vậy hắn không bước vào sân của Ôn Nhã, nhưng trong lòng vẫn luôn có nàng. Chỉ là hắn không biết nên đối mặt Ôn Nhã như thế nào, gần tình lòng khiếp, xa thì lại đau. Than thở một tiếng, hắn đứng lên đi Thiện Nhã đường. Lúc đón tân nương trở về đã là buổi chiều giờ mùi, tân nhân bái thiên địa, tân nương bị đưa vào động phòng, Thịnh Vân Hàm lại ở phía trước chuẩn bị chiêu đãi khách khứa đến chúc mừng. Thịnh gia cô nãi nãi là người trường tụ Thiện Vũ, ngày thường đại khái là vì không hợp với tàu tử, cơ bản sẽ không về quốc công phủ, hiện giờ chẳng qua là e ngại trường tàu sinh bệnh, cháu trai đại hôn không có người chiêu đãi khách nhân, nàng mới không thể không đến. Từ nhỏ Thịnh Vân Hàm đã hiểu chuyện, không giống mẫu thân ác độc của hắn chút nào, nên Thịnh Sinh Ngọc vẫn rất thương yêu Thịnh Vân Hàm, sao có thể nhìn hiện trạng quốc công phủ mà không tới hỗ trợ, chung quy là không thể nhẫn tâm. Bích Liên, Nhã Di Nương đâu? Bích Liên tiến lên nói. Hồi cô nãi nãi, Nhã Di Nương đã về sân chính mình. Thịnh Sinh Ngọc thở dài, nàng vẫn nhớ rõ chuyện ba người bọn họ lúc trước, kỳ thật ban đầu nàng đã không thích trường tẩu, thủ đoạn tâm cơ và trình độ tàn nhẫn đều cao hơn hẳn nữ tử tầm thường, làm hết chuyện xấu, giờ báo ứng tới thật sự trốn không thoát. Nàng nhìn Bích Liên, đây chính là tỷ nữ đệ nhất bên cạnh Thịnh phu nhân. Chúng ta đi thôi, đừng làm cho khách nhân chờ lâu. Dạ, phất tay áo, vẻ mặt nàng hiện lên quyết ý, Ôn Nghi con vợ lẽ tô hú chiếm tổ như ngươi cũng nên thoái vị. Làm hết chuyện xấu, mệnh chung chú định ngươi xứng đáng xuống địa ngục. Tâm tư nàng hiện lên một tia khoái ý, Ôn Nghi tiện phụ này là một chuyện sai nhất chính là đón Ôn Nhã vào quốc công phủ, cần biết đời người vô thường, trước mắt còn không phải là ví dụ tốt nhất. Thật cho rằng đặt hai người kia dưới mí mắt liền không có việc gì. Không biết tự lượng sức mình. Toàn bộ Thịnh Kinh vài người lớn tuổi ai không biết lúc trước huynh trưởng nhìn chúng chính là Ôn Nhã, là tiện phụ Ôn Nghi mặt dày vô sỉ dán lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật cho rằng có đứa con gái sùng quan lục cung thì vạn sự vô ưu. Theo nàng thấy thần phi nương nương kia hận không thể từ mặt chính mình mẹ ruột. Ôn Nghi, người có kết cục hiện nay là ngươi gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, sau khi hỷ yến chấm dứt toàn bộ khách khứa đều rời đi, chỉ để lại bên trong phủ cơm thừa canh cặn và những lời chúc không biết có thiệt tình hay không. Thịnh Sinh Ngọc theo Bích Liên đi vào phòng Ôn Nghi, nhìn thấy Thịnh phu nhân đã từng hô mưa gọi gió trong phủ lúc này bộ dáng chật vật, trên mặt nàng lại ra vẻ quan tâm tiến lên. Trưởng tẩu, sắc mặt ngài nhìn rất kém cỏi, đại phu nói như thế nào? Thịnh phu nhân tự nhiên thực không thích cô em chồng, nhưng thân mình nàng thật sự rất khó chịu, cũng không có tinh lực nói gì với cô em chồng. Nàng ngồi xuống bên người Thịnh phu nhân, nhìn Bích Liên nói. Phu nhân không khỏe, sao trong phòng quạnh quẽ như thế, giữa trưa phu nhân đã dùng cơm chưa? Phu nhân ăn uống không phải thực tốt cho nên chưa dùng. Thanh Lam bên cạnh hành lễ nói. Thịnh Sinh Ngọc trừng mắt nói. Này sao lại có thể, sinh bệnh càng phải dùng cơm đúng giờ, nhanh lên đi xuống sai người chuẩn bị món dễ tiêu hóa. Thanh Lam nhìn Thịnh phu nhân, thấy nàng sắc mặt mệt mỏi gật đầu, lúc này mới hành lễ lĩnh mệnh đi xuống. Thịnh Sinh Ngọc nhìn trong phòng chỉ còn lại Bích Liên cười nói. Bích Liên, người đi Minh Trạch đường nhìn xem túi thơm của ta rơi ở nơi nào. Bích Liên cũng liếc mắt xin chỉ thị, phu nhân nhắm mắt lại có vẻ rất mỏi mệt, lại không cự tuyệt Thịnh Sinh Ngọc, rốt cuộc nàng chính là cô nãi nãi trong phủ, chỉ đành đi ra ngoài tìm kiếm. Người sai hai nha hoàn của ta đi, là có chuyện muốn nói với ta. Chấm, Thịnh phu nhân mở mắt ra, con người kia sớm đã mất đi tàn khốc, lúc này nhìn qua tuy ánh mắt thâm trầm cũng chỉ là một con hổ giấy. Xem trưởng tẩu nói kìa, hôm nay chính là ngày lành của Vân Hàm, ta thích đứa nhỏ này, tự nhiên muốn nói nhiều chút. Thịnh Sinh Ngọc nhìn Ôn Nghi, nàng đã hỏi thăm rõ ràng, hiện tại thân thể Ôn Nghi bại như phá, không có khả năng khang phục. Hắn thành thân cũng không phải một lần hai lần, có cái gì để nói, chẳng qua là con gái của một kẻ xa cơ thất thế thôi. Thịnh Sinh Ngọc cười nhạo, chẳng lẽ trưởng tẩu không phải con gái kẻ xa cơ thất thế? À, ta nói sai rồi, nếu thật sự luận lên, thân phận của trưởng tàu còn không bằng Vương Nhị tiểu thư đâu, rốt cuộc người ta chính là đích nữ. Ngươi, khụ khụ khụ, Thịnh phu nhân buồn bực, đời này nàng hận nhất chính là xuất thân của chính mình, nhưng tính sao, cho dù là thư nữ, không phải nàng cũng trở thành phu nhân Anh quốc công phủ sao, không phải cũng làm mưa làm gió trong phủ nửa đời người sao, ai có thể làm gì nàng. Hiện giờ không phải chỉ sinh bệnh thôi sao, cô em chồng trước khi xuất giá lúc nào cũng thật cẩn thận trước mặt nàng, giờ lại dám tới dẫm nàng, thật sự là đáng giận. Thịnh Sinh Ngọc đứng lên, ghét bỏ lui ra phía sau vài bước từ trên cao nhìn xuống. Trưởng tàu cẩn thận một chút, hiện tại ngươi không thể tức giận. Kỳ thật ngươi cũng không có gì để giận, cho dù hiện tại ngươi nhắm mắt cũng không còn gì hối tiếc. Rốt cuộc ngươi chính là dùng thủ đoạn vô cùng dơ bẩn tu hú chiếm tổ lâu như vậy, ngươi cũng có lời rồi. Ôn Nghi, ngươi cho rằng ngươi có thể khỏe lại sao? Chỉ tính nghiệp chướng vài chục năm ngươi gây ra, dùng máu tươi cũng không thể tẩy sạch sẽ, có lẽ cô hồn dã quỷ đã sớm chờ trong phòng ngươi, ngươi thật sự cho rằng đại ca ta không biết ngươi làm những chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng có nằm mộng, nếu thật sự không biết sẽ dung túng ngươi gây sóng gió trong phủ nhiều năm như vậy. Chẳng qua là vì hắn mất đi Ôn Nhã tỷ tỷ, không còn hứng thú thôi, ngươi làm gì hắn cũng đều coi như không thấy. Đừng nói với ta ngươi có tình với đại ca, ngươi muốn chẳng qua là vinh hoa phú quý của quốc công phủ, muốn áp Ôn Nhã tỷ tỷ từ nhỏ xem ngươi như một mẹ đẻ ra thôi, năm đó Ôn Nhã tỷ tỷ gả cho ma ốm kia cũng là ngươi thiết kế phải không? Năm đó Ôn gia bị thua cũng là bút tích của ngươi phải không? Vân Hàm đứa bé đáng thương liên tục chết ba nhậm thê tử cũng là ngươi xuống tay phải không? Từ Nghiên mãi cho đến 18 còn chưa thành thân, cũng là mẫu thân tàn nhẫn độc ác như ngươi gậy đánh nguyên ương phải không? Đại ca đã chết mấy đứa con, ngươi có từng đến? Trong phủ đã chết bao nhiêu thiếp thất ngươi có biết, bao nhiêu hạ nhân vô tội bị ngươi đánh chết, giết giết, trong lòng ngươi hiểu rõ. Trưởng tàu, sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy? Sinh Ngọc đi tìm đại phu cho ngươi, đừng chết còn muốn ta dính một thân tanh hôi. Lúc này Thịnh phu nhân hít vào thì ít thở ra thì nhiều, nếu không phải toàn thân sụi lơ vô lực nàng chắc chắn sẽ đứng dậy cào hoa mặt tiện nhân này, đánh chết cũng không đủ để nàng hả giận. Ngươi, ngươi ngươi, làm càn, xí, ngươi cho rằng ngươi là ai, nói ta làm càn, có phải hoa mắt xem ta như con cái hạ nhân của ngươi hay không? Ngươi, cút cho ta, Thịnh phu nhân chỉ vào bên ngoài, ho khan, phun một ngụm máu đỏ thắm trên thảm, lại bị thảm mẫu đơn phú quý đỏ thẫm hấp thu, xem cũng không rõ. Thịnh Sinh Ngọc lạnh lạnh nhìn nàng, cười lạnh nói, hộc máu chính là dấu hiệu bạc mệnh, trưởng tàu cần phải cẩn thận nha. Cốt, Thịnh phu nhân quay đầu ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt hung ác nham hiểm, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Thịnh Sinh Ngọc liếc nàng, khóe môi mang theo tươi cười châm chọc thực hiện được, xoay người phất tay áo rời đi. Còn về lúc sau hai người Bích Liên Thanh Lam tiến vào đại kinh thất sắc như thế nào, đều không có can hệ với nàng. Nàng không có bất luận hứng thú gì đối với chuyện của quốc công phủ, tuy chức quan của phu quân mình không cao, nhưng đối đãi nàng cực tốt, trong phủ không có thiếp thất, có bốn đứa con đáng yêu, cũng có cháu trai cháu gái, đối với nàng vậy là đủ rồi, phú quý cỡ nào cũng so không được tình nghĩa phu quân dành cho nàng và niềm vui con cháu vòng đầu gối. Chỉ là nàng thống hận Ôn Nghi, hận đến nghiến răng nghiến lợi, là Ôn Nghi làm hại cha mẹ chính mình chết không nhắm mắt, cũng là Ôn Nghi làm hại huynh trưởng duy nhất của chính mình hoang đường vài chục năm, Ôn Nghi chết không đủ đền tội. Sau một ngày Thịnh Vân Hàm đại hôn, Đường Mẫn nhận được tin Thịnh phu nhân qua đời, không nhịn được kinh ngạc. Hương Lan, người có biết chuyện là như thế nào không? Tai mắt nha đầu Hương Lan rất lợi hại, mấy nha hoàn các nàng biết rất rõ ràng chuyện hậu trạch trong kinh thành. Bởi vậy có thể đoán tử sĩ trong tay Bùi Cầm Triều, nam tử thám thính việc của quan lớn tiền triều, nữ tử lại là thám thính hậu trạch. Hương Lan tiến lên thấp giọng nói. Nghe nói sau khi hỷ yến chấm dứt, Thịnh gia cô nãi nãi đi thăm Thịnh phu nhân, lúc sau nha hoàn trong phủ nói Thịnh phu nhân hộc máu. Đường Mẫn trầm ngâm một lát mới nói, ngày đó ta đã cảm thấy vị cô nãi nãi này trường tụ thiện vũ, không nghĩ tới Thịnh phu nhân lại là sống sờ sờ bị nàng làm tức chết, cũng là ở ác gặp ác. Hương Lan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Thịnh gia cô nãi nãi cũng ăn không ít mệt trong tay Thịnh phu nhân, hiện giờ đại khái cũng là vì thấy hiện trạng của Thịnh phu nhân, muốn hả giận cho chính mình. Đường Mẫn hiểu ý Hương Lan, đây là nói Thịnh cô nãi nãi cũng thừa dịp này báo thù vì chính mình. Nhưng có thể lý giải, nếu nàng từng bị người tra tấn, ngày sau có cơ hội cũng muốn châm chọc vài câu. Kỳ thật người như Thịnh phu nhân, nghe nói những hành động của nàng lúc trước cũng là tội ác chồng chất, chết không đủ đền tội, căn bản không đáng đáng tiếc. Hơn nữa nàng chưa bao giờ cảm thấy Thịnh phu nhân qua đời là một chuyện đáng tiếc, người không quan hệ tới chính mình, kỳ thật nàng cũng không quan tâm. Chỉ là cảm khái gió tanh mưa máu trong hậu trạch thôi. chuẩn bị một ít đồ vật đưa qua đi. Nàng nhẹ giọng nói, rốt cuộc người chết lớn nhất. Dạ, nô thì đã biết. Tân hôn mới 2 ngày, Thịnh phu nhân liền bệnh chết, lúc này kinh thành không biết bao nhiêu nữ tử đang chờ xem chê cười của thế tử phu nhân. Trong Mân Hương các nàng có chút sợ hãi nhìn trượng phu ở một bên uống rượu, một bộ áo đỏ tuấn mỹ như yêu tà tư tiêu sái, không hề thương tâm chút nào vì mẹ chồng qua đời. Thế tử gia, ngài không đi phía trước xem sao? Nàng phóng nhẹ bước chân đi lên trước muốn an ủi hắn một ít, lời đến miệng lại cũng chỉ có một câu như vậy. Thịnh Vân Hàm dựa nghiêng trên gối dựa trường kỷ, một tay cầm ly rượu, một tay cầm bầu rượu, vừa uống, vừa thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Vương nhị tiểu thư, hiện giờ mẫu thân ta chết bệnh ta cũng coi như giải thoát rồi, kỳ thật ta không muốn hôn sự này, nếu nàng cũng bị bức bất đắc dĩ, ta có thể chuẩn bị đường đi về sau cho tiểu thư, chắc chắn sẽ không ủy khuất nàng. Vương nhị tiểu thư vừa nghe, sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng hốc mắt rưng rưng, lui về phía sau 2 bước nói. Ta không phải bị buộc, ta nguyện ý gả cho ngài. Bởi vì gương mặt hay là thân phận này? Thịnh Vân Hàm cười, nếu vì mặt thì không sao cả, nếu vì thân phận chỉ sợ vương nhị tiểu thư phải thất vọng rồi, hiện tại Anh Quốc công phủ cũng là phiêu diêu mưa gió, sớm đã không còn phong cảnh như trước kia, không thể cho thái sư phủ bất luận lợi ích gì. Không, không phải, vương nhị tiểu thư lắc đầu còn về, không phải, rốt cuộc là ý gì, lúc này trong lòng nàng thực loạn căn bản nói không rõ. Nhưng nàng hiểu rõ, chính mình không miễn cưỡng chút nào, cũng không phải vì phú quý quốc công phủ, còn có phải vì dung nhan hắn hay không, nàng không muốn phủ nhận, đây cũng là một lý do quan trọng. Nếu thế tử gia có gì không hài lòng với Oanh Nhi, ngài cứ việc để Oanh Nhi chắc chắn nỗ lực làm thế tử gia thích, cầu ngài đừng đuổi ta đi, hiện giờ ngoại trừ nơi này, ta thật sự không có nơi nào để đi. Thịnh Vân Hàm thấy nàng lã chã trực khóc một hồi lâu mới cảm khái nói. Nghĩ đến nàng cũng là người số khổ thôi, lưu lại trong phủ đi. Hắn đứng lên, nàng vội vàng đứng dậy đỡ chính mình, Thịnh Vân Hàm nhìn thoáng qua, cũng không ném ra tay nàng, trên người tân thê tử có hương vị ngọt ngào, hắn không thích người khác đụng vào, nhưng cũng không chán ghét nàng. Nàng dùng son phấn gì? Thịnh Vân Hàm hỏi, Vương Thị nâng tay áo ngửi ngửi, có chút khẩn trương trả lời. Có phải thế tử gia không thích không? Ta chỉ dùng son phấn bình thường thôi. Cũng không phải, hương vị này có chút ngọt cũng không tệ. Vương Thị nghe vậy cúi đầu ngượng ngùng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế tử gia hiểu lầm, vị ngọt trên người ta là vì ngày thường thích làm điểm tâm, thiếp thân không dành chuyện khác, chính là thích mân mê điểm tâm, không biết thế tử gia thích đồ ngọt không? Cũng không chán ghét, những lời này cho nàng dũng khí, nàng ngẩng đầu nhìn Thịnh Vân Hàm, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Vậy về sau thiếp thân thường làm cho thế tử gia? Ừ, nha đầu này cười rộ lên thực ngọt giống hương vị trên người nàng. Chúng ta đi chỗ mẫu thân đi. Hiện giờ chung quy nàng đi rồi, lúc còn sống đủ loại tiêu tán đi, cho dù là mẹ con ruột, lúc này Thịnh Vân Hàm cũng cảm thấy giải thoát nhiều hơn thống hận. Nhìn đình đài lầu các hôm nay sắc trời rất âm trầm, là khổ sở vì nàng chết, hay là mưa to xua đi khói mù lúc trước, cũng chỉ có trời biết. Cách chương.